Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 vệ tu vừa mới xuất hiện, mọi người lập tức hiểu thế nào gọi là thiếu gia già đầu còn Jin mắc bệnh đồng đẻ nhanh tuấn, cao quý, trên mặt là vẻ lạnh lùng cấm người tới gần, trong sự lạnh lùng ấy mang theo kiêu ngạo, trong kiêu ngạo lại ẩn chứa một chút dè dặt thành thật, rõ ràng là một đại thiếu gia ăn sung mặc sướng chỉ chờ người khác dỗ dành. Mười từ Doãn Xuân nói xấu người khác bị bắt quả tang tại trận, cười gượng hai tiếng rồi vội vàng đổi chủ đề. Thiếu gia, sao lại là ngài, ngài cũng chết hả, ngài tạo phản thất bại sao? Vệ tu không nói gì, từ Doãn Xuân lập tức ngậm miệng. 11 trước khi chết, vệ tu và từ Doãn Xuân đang chiến tranh lạnh, hắn nghĩ bụng chắc giờ vệ tu vẫn chưa nguôi giận. Đúng là một tên lòng dạ hẹp hòi, nhưng mà vệ tu chết rồi. Chắc chắn là do tên hoàng đế chó má kia hại. Nghĩ đến cảnh thiếu gia nhà mình chết oan chết uổng, từ Doãn Xuân chỉ muốn quay về quá khứ băm vằm thằng chó hoàng đế thành trăm ngàn mảnh. 12 vệ tu cũng bắt đầu làm nhiệm vụ xuyên sách, tốc độ làm nhiệm vụ ngang ngửa từ Doãn Xuân. Cuốn sách đầu tiên của y là sau khi đồ đệ hắc hóa liền đại nghịch bất đạo với sư tôn. Nhân vật chính trong sách bị vô số phản diện ức HP, nhục mạ, cướp đoạt bảo vật. Còn bị hủy đi linh căn, đẩy xuống vực thẳm, cuối cùng trở nên xấu xa. Vệ tu vào vai một trong những nhân vật bia đỡ đạn bắt nạt nhân vật chính. Bởi vì quy mô câu chuyện quá lớn, số lượng bia đỡ đạn quá nhiều, thế nên y chỉ cần phụ trách một phần của việc ức HP là đủ. Nhưng vệ tu chỉ mất 1,5 tháng để hoàn thành tất cả mọi chuyện, thậm chí còn vượt KPI, tiện thể lên làm ma tôn. Cuối cùng đến lúc này những người xuyên sách khác cũng hiểu vì sao từ Doãn Xuân lại có dáng vẻ như kia. Chủ tớ nhà này đúng là tràn ngập khí chất phản diện. 13 điểm số của từ Doãn Xuân đã đủ, có thể sống lại, nhưng vệ tu vẫn còn thiếu một chút. Từ Doãn Xuân muốn xuyên sách cùng vệ tu thêm lần nữa, sau đó cả hai cùng nhau sống lại trong một thế giới. Có điều vệ tu kiên quyết bắt từ Doãn Xuân lập tức sống lại. Từ Doãn Xuân không chịu. Vệ tu lạnh lùng nhìn hắn. Hắn đành nhượng bộ, cũng không phải vì hắn sợ vệ tu, chỉ là hắn sợ mình lại chọc giận vệ tu. Sau khi sống lại có lẽ nửa đời vệ tu chẳng thèm nói chuyện với hắn. Dựa vào khả năng giận dỗi của thiếu gia nhà hắn, chuyện ấy hoàn toàn có thể xảy ra. Giận dỗi không tốt cho sức khỏe không tốt sẽ chết sớm. Khó khăn lắm mới có cơ hội sống lại, nếu để thiếu gia chết thêm lần nữa thì hắn cũng chỉ có nước tuẫn táng theo y. 14 từ Doãn Xuân quyết định sống lại, NPC đưa ra mấy thế giới cho hắn lựa chọn. Thảo nguyên người thú, hóa thân thành chiến binh người thú dũng mãnh nhất, tham gia những cuộc chiến đầy hoang dã, khốc liệt, trở thành bá chủ thảo nguyên, đồng thời chinh phục bạn đời lông xù của ngươi. Tiên ma đại chiến, độ kiếp hay sa đọa, thành tiên hay thành ma, lập môn phái của riêng mình trong thế giới tu chân, cùng đạo lữ viết nên mối tình sinh tử. Tinh tế lính gác. Điều khiển cơ giáp chinh phục vũ trụ bao la, trở thành chiến thần duy nhất của đế quốc, đồng thời tìm kiếm lính gác hoặc dẫn đường thuộc về riêng mình. Từ Doãn Xuân, có thế giới nào không chém chém giết giết, hòa bình, ấm áp hơn không, đang tìm kiếm theo điều kiện chỉ định. Kết quả tìm kiếm hải đường song tính, 15, thân thể của bạn mang một bí mật không thể nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn sẽ bị ông trùm xã hội đen, bá chủ thương trường, ảnh đế nổi tiếng, thiên vương âm nhạc, sát thủ thần bí. Từ Doãn Xuân, đây là một người hay 5 người vậy, có thể là một người, cũng có thể là 5 người. Từ Doãn Xuân, bí mật thân thể là gì? Tùy thuộc vào vai trò của bạn, có thể là 2 hoặc 2, bạn cũng có thể dùng điểm số mua thêm thuộc tính. Ngực khủng, hoặc 3 cây. Hệ thống xuyên sách này quá bạo rồi, thiếu gia nhà hắn thuần khiết hơn cả băng tuyết, đến tay con gái còn chưa chạm một lần nào, làm sao có thể sống trong thế giới như vậy. 16 từ Doãn Xuân, giới thiệu thế giới khác đi, đừng chọn mấy cái có đặc điểm cấu tạo cơ thể khác người ta, tao không muốn nổi bật. Từ Doãn Xuân, phải là quan hệ đơn giản, chế độ một vợ một chồng, quan trọng nhất là mọi người đều nghiêm túc sống cuộc đời của mình, dễ dàng có được hạnh phúc. Đang tìm kiếm theo điều kiện chỉ định, kết quả tìm kiếm hải đường ABO, thế giới có 6 giới tính, bạn sẽ tìm kiếm người bạn đời duy nhất của mình, đánh dấu đối phương hoặc bị đối phương đánh dấu, từ đó bên nhau trọn đời. Từ Doãn Xuân, rốt cuộc Hải Đường nghĩa là gì? NPC, Hải Đường chính là hạnh F.U.C.K. Ở thế giới này, hạnh F.U.C.K. nửa thân sau là điều mọi người coi trọng nhất, cũng là chìa khóa mấu chốt để duy trì hòa bình. Từ Doãn Xuân, hạnh F.U.C.K. nửa đời sau. Quá tốt rồi, tao quan tâm nhất là hạnh phúc nửa đời sau của thiếu gia. Vệ Tu im lặng, coi như là ngầm cho phép. Từ Doãn Xuân vui vẻ nhận được tư cách sống lại trong thế giới Hải Đường ABO. Cách chương.